Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 139, khiến người ta sáng mắt lên. Ly Ông đội. Thi đấu vừa bắt đầu, Ly Ông đội tấn công liền để Manchester United các cầu thủ có chút không chống đỡ được. Này không khỏi để Manchester United một lần nữa nhận thức một hồi Ly Ông đội. Này chi Ly Ông đội tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nhược. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem, mượn lợi thế sân nhà Ly Ông đội bị đá phi thường hung mãnh. Để toàn trường cổ động viên Ly Ông hưng phấn không thôi. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 17, đội chủ nhà Ly Ông đội tiếp tục đánh mạnh. Vừa đường Quassi tiếp được bóng đá cho sướng tốc nhằm phía Manchester United một hiệp. Quassi cái tên này tốc độ cùng kỹ thuật cũng không tệ. Đặc biệt là hơn người phi thường lợi hại. Thế nhưng duy nhất có một điểm chính là cái tên này tự hồ là thái giám đi chơi thanh lâu vô năng. Lực bắn A, vì lẽ đó, Manchester United ở phòng thủ người này thời điểm phi thường ung dung. Chính là không cho cái tên này sau khi đột phá chuyển bóng. Để cái tên này sút gôn. Này không Quassi ở đường biên cầm bóng. Bắt được bóng đá Quassi lập tức nhằm phía Manchester United vùng cấm. Manchester United tiền vệ cánh Nani nằm ngang ở Quassi trước mặt. Quassi cũng không có ngay lập tức đi ăn đi Nani. Mà ra đột nhiên xoay người. Thụt lùi Nani. Điều này làm cho Nani có chút không hiểu ra sao. Mà ngay tại lúc này, Quassi cái tên này đột nhiên làm ra đem bóng đá chuyền về động tác. Lắc điểm tinh lực tập trung Nani. Sau đó Quassi lập tức xoay người. Nhanh chân hướng về Manchester United vùng cấm phóng đi. Manchester United hậu vệ cánh Rafael lập tức đội lên đi tới. Giam giữ Quassi. Quassi hơi trì hoãn tiết tấu. Rafael phi thường coi trọng, đè thấp trọng tâm thật chặt tập trung Quassi dưới chân bóng đá. Mà ngay ở Rafael đè thấp trọng tâm thời điểm, Quassi lập tức đem bóng đá hướng về đường biên ngang một chuyến. Lướt qua Rafael, Rafael vội vàng đuổi tới. Có điều, cái tên này trọng tâm vẫn là đặt ở Quassi chuyền bóng đường bộ trên. Đột phá Quassi vốn định ngay đầu tiên đem bóng đá chuyền ngang vào trung lộ. Thế nhưng Nemanja Vidic cùng Rafael đã đem chuyển ngang con đường cho phá hỏng. Quassi không có cách nào chỉ được bản thân lên chân một cước đánh bắn. Ly Ông đội cổ động viên mắt thấy Quassi lên chân đánh bắn dồn dập cao hứng lên. Thế nhưng Quassi sút gôn xác thực cực kỳ yếu đuối. Trực tiếp bay vào Edwin van der Sar trong lồng ngực. Điều này làm cho Ly Ông đội cổ động viên thất vọng không ngớt. Manchester United cổ động viên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Quassi, nếu như đổi một người nhưng là nguy hiểm a. Manchester United hiện tại nhất định phải làm ra thay đổi a. Không thể để Ly Ông đội như vậy muốn làm gì thì làm địa tấn công a. Nếu không thì Manchester United liền rất khó từ Ly Ông toàn thân trở ra. Edwin van der Sar lập tức đem bóng đem ném đi rồi đi ra. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía đường biên Park Ji-sung. Park Ji-sung một tiếp được bóng đá. Lập tức xoay người hướng về Ly Ông đội vùng cấm tuôn tới. Thế nhưng Ly Ông đội cầu thủ hậu vệ phản ứng đúng lúc. Park Ji-sung mắt thấy mình không có cơ hội đột phá. Hắn lập tức đem bóng đá chuyền về trung lộ. Trung lộ Carrick tiếp được bóng đá. Trực tiếp một cái chọt khe bóng chuyền tới cung chính dưới chân. Cung chính căn bản không có dừng bóng. Phảng phất sau gáy của hắn đều trương mắt tự. Gót chân đem bóng đá hướng về Ly Ông đội vùng cấm bên trong đập về. Manchester United Wayne Rooney lập tức xen vào Ly Ông đội vùng cấm. Toàn trường Ly Ông đội cổ động viên bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Giết tiến vào vùng cấm Wayne Rooney dùng thân thể chịu đựng Ly Ông đội trung vệ Chris. Một cước đánh bắn, đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh hướng về Ly Ông đội khung thành. Chỉ tiếc góc độ hơi hơi chính một điểm. Bóng đá trực tiếp bị Ly Ông đội thủ môn Coupey cho ôm vào trong lòng. Manchester United tay trắng trở về. Ly Ông đội vào lúc này, đột nhiên đem tấn công tiết tấu cho chậm lại. Ở bên trong hậu trường bắt đầu cũng chân. Manchester United, các cầu thủ chậm rãi hướng ra phía ngoài ép. Dần dần mà ép về phía Lyon đội bên trong hậu trường. Mà ngay tại lúc này, Lyon đội giữa sân Juninho một cước chọt khe. Quả bóng cấp tốc lăn hướng về lưng thân cầm bóng Lopez. Lần này Manchester United hậu vệ Rio Ferdinand không có cho Lopez thong dong xoay người cơ hội. Trực tiếp thật chặt đứng vững Lopez phía sau lưng. Thế nhưng, ngay ở Lopez tiếp được quả bóng trong nháy mắt đó, Lopez căn bản cũng không có dừng bóng. Dùng thân thể ỷ trụ phòng thủ đội viên Rio Ferdinand. Chân phải đạp lên quả bóng lôi kéo. Thân thể đột nhiên xoay tròn. Xoay người 180 độ. Manchester United Rio Ferdinand đang dùng lực về phía trước đỉnh đầu. Thế nhưng Lopez đã xoay người né tránh. Đối phương thân thể không có gắng sức điểm. Thân thể đột nhiên về phía trước hạ đi. Gerlen trong sân bóng lập tức bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Lyon đội cổ động viên đang vì Lopez đặc sắc biểu diễn mà hoan hô. Bọn họ càng là đang chờ mong ghi bàn. Manchester United cổ động viên trong lòng nhưng là căng thẳng. Tựa hồ có một loại dự cảm xấu. Lopez đột phá phòng thủ. Bước vào vùng cấm. Đột nhiên lên chân. Đánh hướng về quả bóng. Bọc lót trung vệ Nemanja Vidic điên cuồng đánh gục sạn lại đây. Bỗng nhiên, Lopez tăng lên chân phải bị hắn ấn xuống đến. Chân phải đem bóng một chụp. Tránh thoát đối phương soạt bóng. Thoảng qua, Lyon đội tiền đạo Lopez thoảng qua Nemanja Vidic. Hắn trực tiếp đối mặt thủ môn. Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận sợ hãi tiếng thở dài. Bên sân, Manchester United quản lý Alex Ferguson trên mặt cũng là mây đen răng kín. Lắc đi Nemanja Vidic trực tiếp đối mặt thủ môn Edwin van der Sar Lopez không có do dự chút nào. Trực tiếp lên chân trái. Đem quả bóng đánh hướng về khung thành sau điểm. Oành một tiếng vang thật lớn. Quả bóng gào thét. Mang theo phong thanh bắn về phía khung thành. Lopez kéo bóng xoay người lắc đến Manchester United Rio Ferdinand. Hắn bước vào vùng cấm. Lên chân sút gôn. Manchester United Nemanja Vidic điên cuồng ngã xuống đất sạn cướp. Nhào tới trước mặt. Lyon thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét. Nhịp tim đập của hắn có thể không tăng nhanh. Chụp bóng. Là chụp bóng. Lopez chụp quá Nemanja Vidic. Cơ hội, gõ cửa, Lopez trực tiếp lên chân trái, đánh hướng về quả bóng. Manchester United thủ môn Van der Sar nhào đi ra, chấm ngoặc kép, Guo, chấm ngoặc kép, Lyon thể dục bình luận viên điên cuồng tiếng giống giận dữ. Bỗng nhiên nổ tung, như một tiếng pháo nổ, thật sâu rung động toàn bộ Gerlen sân bóng, Lopez, hiệp 1 phút thứ 22. Lyon đội rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn trước đối thủ, ghi bàn chính là, chấm ngoặc kép, Lopez, Lyon đội cổ động viên không hề bảo lưu địa gào thét. Bọn họ tập thể đứng lên, vì là Lopez ủng hộ, vì là Lyon đội ủng hộ, Lyon đội cổ động viên lẫn nhau ôm ấp, không ngừng mà vỗ tay, lửa khói, ghi bàn Lopez điên cuồng chạy trốn, bên tai phong thanh vù vù. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đã lâu không có cái cảm giác này. Nguyên lai cái cảm giác này vẫn thân thiết, vẫn quen thuộc như vậy. Đột nhiên, Lopez khuỵu hai chân xuống. Toàn bộ thân thể đột nhiên hướng phía dưới. Hai chân quỳ trên mặt đất. Thân thể đột nhiên hoạt lao ra. Ở trên sân bóng lưu lại hai đạo sâu sắc hoạt ngân. Lyon đội các đội viên cũng điên cuồng chạy tới. Đồng thời làm ra giống như Lopez động tác. Trượt tới Lopez bên người. Sau đó đem Lopez đẩy ngã xuống đất. Ở sân bóng bên bờ chơi nổi lên chồng la hán. Bên sân phóng viên cùng nhiếp như sư đều tấn mà đem màn ảnh đội đúng điên cuồng chúc mừng Lyon đội. Các đội viên, bóng đèn càng là né qua liên tục. Đẹp đẽ, Desam ở đây một bên nắm thật chặt nắm đấm. Rốt cục đạt được dẫn trước. Lần này, trên người hắn áp lực liền tiểu không ít a. Manchester United các cầu thủ cùng các cổ động viên vào đúng lúc này đều trở nên yên lặng. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là hướng về trong sân bóng vung vẩy quả đấm của chính mình. điên cuồng rít gào. Rất hiển nhiên, hắn đối với Manchester United biểu hiện vô cùng bất mãn. Manchester United các cầu thủ nhưng là hai tay chống nạnh, cúi đầu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lyon đội dĩ nhiên sẽ như vậy dễ dàng liền đánh vỡ bọn họ khung thành. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Lyon đội bị đá càng ngày càng thuận. Uy hiếp Manchester United khung thành số lần càng ngày càng nhiều. Mà Manchester United tấn công nhưng là không hề khởi sắc. Cung chính ở trước sân không chiếm được bất kỳ chống đỡ. Xem một con ruồi không đầu như thế. Cung chính không thể không lui về phía sau. Chính mình cơ hội. Nhưng là, cung chính lui về phía sau. Manchester United bên trong hậu trường cầu thủ cũng lui về phía sau. Cung chính cùng Manchester United giữa sân cầu thủ vị trí càng ngày càng mở. Rất khó có uy hiếp. Mà Lyon đội nhưng là càng đá càng mạnh hơn. Bọn họ tấn công đem Manchester United cầu thủ hậu vệ cho áp chế đều sắp không thể động đậy. Lúc này, cung chính đột nhiên ở giữa sân cắt bóng. Cung chính đoạn dưới Lyon đội để lên đến trung vệ Chris dưới chân bóng đá. Lyon người kinh hãi. Nhưng là, vào lúc này, cung chính căn bản cũng không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Trực tiếp tàn nhẫn mà đem bóng đá về phía trước một chuyến. Bóng đá nhanh như chớp giật địa lướt qua Lyon đội hàng phòng thủ. Đồng thời cung chính như một thanh đao nhọn bình thường địa từ Lyon đội cuối cùng một cái trung vệ. Squillaci bên người lướt qua. Cấp tốc hướng về bóng đá đuổi theo. Đơn đao. Cung chính đơn đao. Toàn trường Lyon đội cổ động viên đều hoảng sợ gào thét. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson đồng dạng hưng phấn. Hai mắt của hắn bên trong lập lòe hưng phấn ước số. Lyon đội quy mô lớn để lên tấn công. Bọn họ hàng hậu vệ đều ép đến giữa sân phụ cận. Vì lẽ đó cung chính mới dám tàn nhẫn mà đem bóng đá cho chuyến đi ra ngoài. Quả bóng lướt qua Lyon đội toàn bộ hàng phòng thủ. Nhưng là cùng Lyon thủ môn trong lúc đó khoảng cách rất lớn. Vì lẽ đó, cung chính căn bản là không sợ bóng đá nằm đến quá lớn. Bị Lyon đội thủ môn Coupey cho bắt, cung chính như một cơn gió bình thường từ Lyon đội hàng hậu vệ xông ra ngoài. Truy hướng về bóng đá, Lyon đội hậu vệ kinh hãi, dồn dập kêu sợ hãi truy hướng về cung chính. Mà lúc này bên ngoài vùng cấm bên trong Lyon đội thủ môn Coupey nhưng là đang do dự. Hắn đang do dự chính mình là nên lao ra cướp ở cung chính trước đem bóng đá cho đâm đi đây. Vẫn là thu lại khung thành đây. Cung chính tốc độ rất nhanh. Coupey sợ chính mình lao ra vẫn không có vọt tới thời điểm. Bóng đá liền bị cung chính tiệt đi rồi. Ngay ở hắn thời điểm do dự. Manchester United trung phong cung chính đi tới bóng đá trước. Cung chính cũng không có lại dẫn bóng về phía trước. Mà là nhìn vòng ngoài cấm địa Coupey một chút, trực tiếp lên chân lốp bóng. Ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên do dự Coupey đột nhiên hai mắt trợn tròn. Sợ hãi không ngớt, hắn không nghĩ tới cung chính sẽ ở vị trí này lựa chọn lốp bóng. Đồng thời, vừa do dự hắn căn bản cũng không có lùi về sau. Lần này gặp, Coupey một bên ngẩng đầu nhìn không trung bóng đá, vừa cấp tốc lùi về sau. Hắn đang cầu khẩn. Nhất định phải nhào tới bóng đá. Nhưng là không trung bóng đá liền phảng phất trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường tốc. Độ như gió. Coupey vẫn không có lùi tới tiểu vùng cấm thời điểm. Bóng đá liền cấp tốc từ Coupey trên đỉnh đầu rơi xuống. Cấp tốc rơi vào Lyon đội khung thành. Cung chính ghi bàn. Guo. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Ghi bàn rồi. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 34, Manchester United đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Manchester United tỷ số ban thành 1-1. Khá lắm cung chính, đẹp đẽ cung chính. Trong sân bóng Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập hô to tên cung chính. Bản cuộc tranh tài Manchester United hoàn toàn nằm ở bị động. Nếu như không phải cung chính cá nhân biểu diễn. Nói không chừng Manchester United sẽ bị Lyon đội cho đánh thành nút lọ đây. Hiện tại cung chính tỷ số san bằng. Manchester United cổ động viên tin chắc thi đấu sẽ tiến vào Manchester United quỹ tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.